Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 119 hoàn thành cùng giới nghiêm. Nghe được Mạt Trà nói lời, Triệu Diệu liếc mắt, thầm nghĩ đến, ta có phải hay không cũng có thể thêm cái cơ bụng. Hắn đột nhiên nghĩ đến Viên Thông lớn lau cơ bắp áo giáp. Cơ bắp áo giáp tăng thêm hắn huyễn thuật, chẳng phải là hoàn mỹ. Triệu Diệu tiếp lấy bắt đầu làm Mạt Trà lỗ tai. Đầu tiên là cắt bỏ nón xanh, đem Mạt Trà lỗ tai lộ ra, đem lỗ tai gãy, nhớ kỹ muốn cùng huyễn thuật phối hợp. Hôm nay làm sao gãy, về sau vẫn như thế gãy. Mạt Trà nói ra, chúng ta York nhất tộc trời sinh liền là mèo tai cụp. Y sinh ngươi muốn ta cải biến gãy tai phương hướng ta cũng làm không được đây. Triệu Diệu mặt, không biểu tình đem Mạt Trà lỗ tai kéo một phát. Cái sau lập tức kêu thảm một tiếng. A a a a a a. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Muốn chặt đứt, muốn chặt đứt. Bảo bối của ta muốn chặt đứt a. Vậy liền chính mình thật tốt xếp lại lỗ tai. Sau đó Triệu Diệu, một bên sờ lấy lỗ tai, một bên hết sức tân trang khiến cho Mạt Trà lỗ tai nhìn qua ngắn một chút. Trên người quýt màu cũng là bị Triệu Diệu lần lượt sờ qua về sau. Nhìn qua càng ngày càng lông mềm như nhung. U Linh Mèo nhìn xem chậm rãi biến hóa Mạt Trà, từng chút cải biến tạo hình. Trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Thật sự là thuận tiện năng lực a. Ta cũng có chút chán ghét trên người màu sắc. Hắn năng lực này cái kia cũng có thể thay lông màu đi. Ta cảm giác mình biến thành màu bạc sẽ đẹp trai hơn đây. Triệu Diệu bóp xong Mạt Trà chi rồi nói ra. Tốt, mở mắt đi. Làm xong, Mạt Trà bò lên, chiếu chiếu tấm gương. Phát hiện mình đã trở thành một đầu màu quýt đáng yêu béo gãy tai. Bất quá hắn lại có chút bất mãn nói. Tại sao không có cánh? Xoa bình, Triệu Diệu một bàn tay đập vào Mạt Trà trên đầu. Cánh cái đầu của ngươi a. Sau đó Triệu Diệu lại giúp từng con mèo ngoại hình làm huyễn thuật. Lên cải tạo, vẫn bận đến rạng sáng 3-4 giờ. Mạt Trà đều tóe điện thoại ngủ thời điểm. Cuối cùng là giúp xong. Giờ phút này quán cà phê bên trong mỗi một cái mèo, ngoại trừ vốn là đầy đủ ngọt ngào Elizabeth bên ngoài, đều bị Triệu Diệu thiết kế một cái huyễn thuật hình ảnh. Nhưng mà hơi duy trì một chút, Triệu Diệu liền không nhịn được triệt bỏ năng lực. Phiền phức a, thời gian dài như vậy duy trì nhiều như vậy tinh tế huyễn thuật. Muốn tưởng tượng chi tiết có chút nhiều lắm. Mặc dù có siêu năng lực trợ giúp, vẫn là rất mệt mỏi. Một hơi muốn voi nhiều như vậy mèo hình tượng và bọn hắn chi tiết, khiến cho Triệu Diệu cảm giác đầu của mình mệt không được. Cái này cùng lúc trước hắn phỏng đoán giống nhau. Hoàn toàn chính xác không cách nào mỗi ngày đem quán cà phê bên trong con mèo mặc lên skin. Có thể kiên trì buôn bán một ngày, chỉ sợ đã là cực hạn của hắn. Ngáp một cái, Triệu Diệu không nhẫn được trác trên bàn ngủ thiếp đi. Sau đó hai ngày, mèo cà phê như cũ giống thường ngày kinh doanh. Chỉ bất quá cổng trên vách tường dán một chương tên đêm mèo chuyển động áp phích. Biểu thị tuần này thứ bảy sẽ có hàng loạt tên mèo đi vào quán cà phê bên trong. Mà lại kinh doanh thời gian cũng kéo dài đến 8 giờ. Tiêu Thi Vũ tò mò nhìn Triệu Diệu hỏi. Người thế nào đến như vậy nhiều chủng loại mèo? Cần ta hỗ trợ đến hỏi Lão Hà mượn mấy con sao? Không cần làm phiền. Triệu Diệu huyền bí cười cười. Mèo đầy đủ. Hắn xuất ra một chồng truyền chỉ nói. Đúng rồi. Chờ cái kia hai tên tiểu quỷ tới về sau. Đêm này chồng truyền đơn cho bọn hắn. Để bọn hắn cũng hỗ trợ phát phát. Nhìn một chút truyền đơn lên theo trên internet giữ lại ảnh chụp. Lại còn có mèo rác đâu. Mèo rừng. Xiêm la mèo loại hình đủ loại chủng loại mèo. Tiêu Thi Vũ càng thêm tò mò đối phương mèo nơi phát ra. Từ khi xử lý siêu năng mèo tương quan ngành nghề về sau, Tiêu Thi Vũ cũng coi là đặc địa tiêu xài chẳng qua thời gian đi tìm hiểu đủ loại phẩm loại con mèo. Tư liệu, giống trong poster nhiều như vậy sủng vật mèo. Đừng nói mua, mượn cũng không quá tốt mượn. Ngay tại Triệu Diệu chuẩn bị tên đêm mèo trùng kích đem tiền lời hàng tháng thời điểm, Thiên Hà Hoàng Uyển số 42 trong biệt thự. Hà Hạo Thương nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp sâu lắng, mà tại trong ngực của hắn, một đầu uyên ương mắt màu trắng mèo ba tư an tĩnh nằm ở nơi đó. Đem thịt đánh đặt nhẹ tại Hà Hạo Thương trên màn hình điện thoại di động. Tựa hồ là nghe được con mèo động tác, Hà Hạo Thương mở to mắt, nhìn xem trong ngực mèo ba tư nói ra, có chuyện gì? Ares, được xưng Ares, mèo ba tư trên điện thoại di động nhấn vào đánh chữ. Ta có thể ra ngoài dạo chơi sao? Trong nhà có chút ngốc ngán. Hà Hạo Thương cưng chiều sờ lấy Ares đầu nói ra, thế giới bên ngoài đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Thật tốt ở lại nhà đi. Vậy tại sao mèo lại có thể ra ngoài? Hà Hạo Thương nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói. Miêu Hữu hắn không nghe lời. Ngươi bây giờ cũng muốn giống như hắn sao? Ta đây có khả năng ủng một máy tính hoặc là điện thoại sao? Hà Hạo Thương nói ra. Vì cái gì đột nhiên mong muốn máy vi tính? Ares hiếu kỳ nói. Ta nghe những cái kia nữ bộc nói. Trên mạng có thể thấy đủ loại đồ vật. Ta muốn thấy xem. Đừng nghe bọn họ, trên internet đều là chút tà ác đồ vật, sẽ ô nhiễm ngươi thuần khiết. Ares, ngươi chỉ phải thật tốt ở lại nhà là được rồi. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngay tại Hà Hạo Thương cùng Ares lúc nói chuyện, một tên nhuộm đủ mọi màu sắc tóc tuổi trẻ cùng một tên mang theo đen khung con mắt, nhìn qua trong trầm mặc hướng về phía nam tử trung niên đã xuất hiện trong phòng khách. Đứng ở Hà Hạo Thương trước mặt. Hai người thần sắc cung kính nhìn xem Hà Hạo Thương, tựa như người hầu như thế chờ đợi đối phương phân phó. Không khỏi bọn hắn không cung kính, đột nhiên bị một đám tráng hán tìm tới. Sau đó hiểu biết đối phe thế lực mạnh mẽ và bản thân lực lượng kinh khủng về sau, bọn hắn đối với Hà Hạo Thương đã sớm vui lòng phục tùng. Hà Hạo Thương nhìn hai người liếc mắt, nói ra, sự tình lão Tống đều cùng các ngươi nói a. Lưu Manh nhẹ gật đầu, đùa vừa cười vừa nói, Hà công tử xin yên tâm, chúng ta sẽ để cho cái kia Hạnh biết lợi hại, ta không có gọi các ngươi thoáng qua một cái đến, liền đả thương người. Hà Hạo Thương bĩu môi một cái nói, nếu như hắn đáp ứng, đem hắn mang tới, nếu như hắn không đáp ứng, đem hắn mèo đoạt tới, biết chưa? Nhìn hai người liếc mắt. Hà Hạo Thương trong mắt cũng không có quá nhiều gợn sóng. Với hắn mà nói, siêu năng mèo mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần siêu năng mèo tại, liền đại biểu năng lực còn trên tay hắn. Có được sứ đồ tư cách người mặc dù khó tìm, với hắn mà nói lại cũng chỉ là khó tìm mà thôi. Cũng không phải là tìm không thấy. Giống trước đó liên tục tổn thất 4 tên sứ đồ, nhưng không có tổn thất nắm giữ năng lực siêu năng mèo. Hắn như cũ có thể phái ra trước mắt hai người đi hành động. Ngay tại hai người quay người rời đi thời điểm, Hà Hạo Thương tiếp nhận một chiếc điện thoại. Mày nhăn lại, vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn để điện thoại xuống, hướng phía hai người hô. Các ngươi các loại, mím môi một cái ba. Hà Hạo Thương nói ra, trước chớ đi, ngay tại nửa cái nghiêng trước, Giang Hải phía đông trên mặt biển. Một chiếc viễn dương mà đến du thuyền lên phát sinh kịch liệt nổ tung. Hiện từng hiện nước ngoài sứ đồ tung tích. Ngoại cảnh thế lực đưa tới bạo lực sự kiện. Lại liên quan đến quốc tế tranh chấp. Này trực tiếp dẫn đến trong nước bên này khẩn trương lên. Trước tiên đem tình huống báo cáo nhanh cho phía trên. Giang Hải trong nháy mắt ngoài lỏng trong chặt. Tiến vào toàn diện giới nghiêm bên trong. Liên quan tới sứ đồ phương diện quyết sách. Càng trở nên tâm cẩn thận, trong nhà cũng gọi điện thoại tới, khiến cho Hà Hạo Thương trong khoảng thời gian này an phận một chút. Tuyệt đối không nên gây chuyện, lão Hà thế nhưng là đánh rất nhiều hắn nhỏ báo cáo. Mà thời khắc thế này nếu như gây chuyện, cái kia chính là một cái cũng không biết toàn cục, không có đảm đương, hừ lạnh một tiếng, Hà Hạo Thương lần nữa nhắm mắt lại, ngửa nằm trên ghế salon. Coi như hắn gặp may mắn. Các ngươi chờ giới nghiêm kết thúc lại đi đi. Cầu vốt, 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.